Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, nhập ma người. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, Long Thiên quát như sấm mùa xuân, cao giọng hét lớn, tại trong lời nói đã xen lẫn thanh tâm chú công pháp. Nếu như đối phương linh đài còn duy trì dù là một tia thanh minh, đều sẽ đối với hắn sinh ra cảnh tỉnh hiệu quả. Từ đó tỉnh táo lại, nói thật, Long Thiên cũng không nguyện ý cùng những người thí luyện này nhóm tự giết lẫn nhau. Bởi vì vậy đối với hắn không có chút nào có ích. Ngược lại sẽ tiêu hao hắn thể lực cùng nguyên khí. Cho nên, dù là đối phương đã chủ động đối với hắn phát động công kích, Long Thiên vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể tỉnh lại hắn. Thế nhưng là, đối phương vậy mà phảng phất đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Đang nghe Long Thiên lời nói về sau chẳng những không có bất luận cái gì thanh tỉnh dấu hiệu. Ngược lại là theo tiếng nói, lần nữa hướng hắn công tới. Thấy thế, Long Thiên cũng chỉ có thở dài một tiếng, người này đã không có thuốc chữa. Long Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý đối phương công kích a. Kỳ Lân nhận lộ ra đến, đón lấy đối phương công kích mà tới binh khí, có một chút rất kỳ quái, đối phương không biết rõ dùng là cái gì binh khí, vậy mà cùng Long Thiên Kỳ Lân nhận, tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, cũng là không chút nào hiển quang mang. Long Thiên cũng chỉ có thể nghe gió biện vị, tới chiến đấu cùng một chỗ, cùng đối phương giao thủ mấy chiêu. Long Thiên thình lình phát hiện, thực lực đối phương vậy mà phi thường cao, cho dù là tại những cái kia uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm loại kia, nếu không phải đối phương hiển nhiên đã đánh mất lý trí. Công kích có chút không có kết cấu gì. Nếu không liền xem như Long Thiên muốn thủ thắng, cũng là 10 điểm gian nan, chí ít tại không sử dụng một hai loại át chủ bài tình huống dưới. Rất khó, nhưng là vấn đề cũng tới. Ấn lý thuyết lấy đối phương loại thực lực này tu vi, thực tế không nên dễ dàng như vậy liền đánh mất lý trí. Nếu như điểm ấy ý chí lực cũng không có, hắn lại dựa vào cái gì tu luyện ra như thế cường hãn thực lực? Trừ phi, hắn đã nhập ma, Long Thiên phỏng đoán không sai, đối phương tiến vào ma vực đầm lầy thời gian phải sớm lên rất nhiều. Tại buồn tẻ phiền muộn tiếng bước chân, thê lương chói tai tiếng gào thét, cùng vô ảnh vô hình ma vực khí tức quấy nhiễu dưới. Đã là bất trì bất giác mê thất trong đó, lặng yên nhập ma, chỉ là, Long Thiên không biết rõ là... Đối phương nguyên bản thực lực chân thật, cũng không có hiện tại biểu hiện ra ngoài như thế cường đại. Hắn sở dĩ sẽ thực lực bạo tăng, hoàn toàn là bởi vì nhập ma nguyên nhân. Nhập ma càng sâu, thực lực liền tăng trưởng càng lớn. Nhưng là nếu như một mực tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn lại bởi vì thân thể không thể thừa nhận bạo tăng lực lượng. Bạo thể mà chết. Huyết nhục nguyên khí cũng hóa thành cái này ma vực đầm lầy một phần tử. Cũng coi là Long Thiên không may. Vậy mà tại hắn thực lực tăng trưởng đến một cái cao điểm thời điểm gặp được hắn. Nếu không dùng không bao lâu, hắn cũng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là bây giờ, Long Thiên lại nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Long Thiên mặc dù có năng lực đánh bại cũng chém giết đối phương. Nhưng là bởi vì thực lực đối phương bạo tăng, cũng không phải kiện đơn giản sự tình, thậm chí, còn có thể đánh đổi khá nhiều. Tại loại này tình huống dưới, Long Thiên đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cùng đối phương liều mạng. Dù sao, hắn nhưng là thân ở tại nguy cơ từ phía ma vực đầm lầy bên trong. Nhất định phải bảo tồn thực lực. Trong lòng hơi động, Long Thiên kế thượng tâm đầu. Khóe miệng cong lên một vòng cười nhạt, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Bất quá, dưới chân đi lại lộ tuyến lại là vô cùng có kỹ xảo. Ngay tại trước đây không lâu, Long Thiên vừa mới vòng qua một mảnh không có gì không chìm đầm lầy. Hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn đem cái này đã nhập ma ra hỏa, dẫn tới kia phiến đầm lầy đi. Lấy người này hiện nay loại này không lý trí chút nào phương thức chiến đấu. Chỉ cần đến đầm lầy biên giới, một hiệp phía dưới, Long Thiên liền có thể đem hắn đưa vào đầm lầy. Yên lặng ở trong lòng tính toán cự ly. Long Thiên biết rõ, bọn hắn đã rất gần kia phiến đầm lầy. Ở sau lưng mình nhiều nhất xa một trượng địa phương, chính là kia không có gì không chìm đầm lầy. Đối phương lại là một chiêu công tới. Sắc bén cương phong mang theo gào thét tiếng xé gió. Đối phương vẫn là như thế. Mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó. Không chút nào lưu thủ. Long Thiên đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng. Một cái thuấn di đi vào đối phương phải sau bên cạnh. Lập tức trở tay một đao. Kỳ Lân nhận lên bạo khởi một đạo đao cương. Hùng ác phách chảm đi qua. Đối phương mặc dù đánh mất lý trí, nhưng bản năng ý thức chiến đấu vẫn là có, đương nhiên sẽ không lấy nhục thân ngạnh kháng hung mãnh đao cương. Dưới chân phát lực, bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới, ý đồ tránh đi Long Thiên cái này một cái đao cương. Nhưng mà, cái này lại chính giữa Long Thiên ý muốn, hắn cái này một cái đao cương phách chạm mục cũng ngay tại ở đây. Bởi vì đối phương chỗ nhào về phía vị trí chính là kia phiến đầm lầy. Cái gặp trong mờ tối, một thân ảnh thành công né qua đao cương rơi xuống đất, cũng rốt cuộc không có đứng dậy. Hắn tại tiếp xúc đến kia phiến đầm lầy trong nháy mắt, thân thể liền thẳng tắp tung tích, tựa hồ còn tại trong không khí, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Thử nghĩ, tại một mảnh so nước mật độ còn nhẹ, đến gần vô hạn tại không khí hoàn cảnh bên trong, người kia hạ xuống tốc độ tuyệt đối là đến gần vô hạn vật rơi tự do. Hoàn toàn không chỗ mượn lực tình huống dưới, lại như thế nào phản kháng tránh thoát. Thân thể trong nháy mắt không có đính, tên kia đã nhập ma thí luyện giả hoàn toàn biến mất không thấy. Có lẽ là không có cam lòng, có lẽ thuần túy chỉ là bản năng, người kia tại triệt để đắm chìm trước đó, đem binh khí trong tay hướng về Long Thiên ném đi qua. Chợt lách người, Long Thiên nhẹ nhõm tránh khỏi, vậy không có phát ra mảy may quang trạch, tại hắc ám bên trong phảng phất giống như vô hình binh khí. Bắn thẳng về phía Long Thiên sau lưng, kiện binh khí kia trực tiếp nện sau lưng Long Thiên trên một thân cây. Một tiếng vang trầm, cái kia vốn đã thành than cây cối, tại cái này trùng điệp một kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ. Keng, kiện binh khí kia rơi xuống đất thanh âm rõ ràng truyền đến. Nhường Long Thiên lập tức liền xác định binh khí rơi xuống đất vị trí. Tại xác nhận chung quanh không có cái khác nguy hiểm về sau, Long Thiên chậm rãi hướng về phía trước, khẽ vươn tay, quờ lấy cái kia thanh binh khí. Binh khí tới tay, Long Thiên chỉ là một chút dò xét, liền xác định, đây chẳng qua là một thanh phổ thông ngắn chuôi hậu bối khảm đao mà thôi. Chỉ là không biết tại sao, vậy mà cũng cùng Kỳ Lân nhận, lưỡi đao đen nhánh, không có chút nào quang trạch, có chút hiếu kỳ cẩn thận chu đáo một cái. Long Thiên mới xem như làm minh bạch ngắn chuôi hậu bối khảm đao đen nhánh không ánh sáng nguyên. Nhân, nguyên lai, tên kia đã nhập ma thí luyện giả, là không cho binh khí phát ra quang trạch, từ đó đạt tới tại trong bóng tối đả thương địch thủ ở vô hình hiệu quả. Đúng là đem cái này ma vực trong đầm lầy cùng loại thành than vật chất bôi lên tại trên thân đao. Mà cái này giống như thành than vật chất tại bôi lên đến binh khí lên về sau, thế mà cũng sẽ không chóc ra, liền phảng phất cho binh khí bôi một tầng sơn đen. Chỉ là làm Long Thiên có chút kỳ quái là, tên này nhập ma thí luyện giả như là đã đánh mất lý trí, lại là nghĩ như thế nào đến cái này biện pháp, chẳng lẽ lại sẽ là nhập ma về sau bản năng phản ứng a? Nhập ma thí luyện giả đã chết. Vấn đề này hiển nhiên là không có đáp án. Long Thiên cũng không còn xoắn suýt ở đây, tiện tay liền đem ngắn chuôi hậu bối khảm đao ném vào trong vùng đầm lầy. Đây chỉ là một thanh phổ thông khảm đao, cũng không đáng tiền gì, vẫn là để nó làm bạn nó chủ nhân an nghỉ nơi này đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.